Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn ra có tiểu tiên nữ nơi nơi spam. Đặc biệt lấy hướng dịch nam xác nhận chính mình sau đơn nguyên sẽ xuất hiện. Càng là đạt tới đỉnh núi. Không chỉ có như thế, Tả Uyển đều chuyển phát. Không chỉ có như thế, Lưu Dĩnh, Dương Thao Chi, Tiêu Toàn Từ Từ, cũng tất cả đều chuyển phát, sôi nổi tỏ vẻ cái này kịch rất có ý tứ. Sau khi xem xong tâm tình đặc biệt thoải mái, loại này hữu nghị chuyển phát tuy rằng thực thường thấy, nhưng đối với một cái nho nhỏ võng kịch tới nói, mang đến chú ý độ vẫn là phi thường đại. Đặc biệt này vài người hiện tại đều là chạm tay là bỏng nhân vật. Những người này chuyển phát, cũng khiến cho ở thế giới giả tưởng bạo hồng, thực mau lan tràn tới rồi thế giới thật, nhiệt độ không ngừng hướng lên trên thoán. Mặc kệ là quay chụp phương vẫn là truyền phát tin phương vẫn là quảng cáo thương, đều cười đến không khép miệng được. Hạ Thanh càng là kiếm được bát mãn bồn mãn, thân ra một chút phiên rất nhiều lần, thành danh xứng với thực phú bà. Kịch bốn cái diễn viên fan số cọ cọ cọ dâng lên. Đặc biệt là hai cái nam nữ vai chính, tốc độ càng là phi giống nhau. Không ít người còn từ bọn họ trên Weibo đào ra hỗ động hàng ngày. Còn phát hiện bốn cái diễn viên đều là một cái phòng làm việc. Bình thường còn thường xuyên ở bên nhau huấn luyện. Các loại ảnh chụp đều cảm giác xứng vẻ mặt. CP đảng nhóm xôi trào. Cảm giác bị uy một tấn cẩu lương. Chính phó CP thoạt nhìn đều thực ngon miệng. Phim nhựa điểm đánh càng ngày càng cao, ở các đại giải trí trên diễn đàn trở thành nhất hòa kịch tập. Có cái lâu thảo luận cốt truyện, cũng có CP phấn, hoặc là nào đó nhân vật phấn, phim nhựa một ít lời kịch, còn biến thành hiện tại lưu hành dùng từ, bốn vị diễn viên chính phía trước không có gì tác phẩm. Cho nên lưu không nhiều lắm, vì thế đại đa số người đều chỉ hướng về phía Tống Điềm Money này một cha. Liền phát hiện nàng thế nhưng đến quá bệnh kén ăn, hiện tại đều còn ở tĩnh dưỡng trạng thái. Có chút người không khỏi cảm thấy Tống Điềm quá đua, bọn họ lão bản không khỏi quá quỷ hút máu. Tống Điềm nhìn đến này đó bình luận, vội vàng đã phát cái Weibo làm sáng tỏ, nói chính mình đã hảo rất nhiều, không nghĩ muốn ăn không ngồi rồi, mới tiếp được này bộ diễn. Tân ký hợp đồng công ty phi thường chiếu cố nàng. Đóng phim thời điểm đều sẽ chú ý thân thể của nàng. Mỗi ngày còn có đại bổ canh uống. Bởi vì Hạ Thanh không nghĩ đối ngoại công bố chính mình là phía sau màn lão bản thân phận, cho nên Tống Điềm cũng liền không có đề, chỉ là trọng điểm đề ra Hạ Thanh. Nếu không có nàng cũng liền không có nàng hôm nay. Đại gia tức khắc lại bắt đầu cuồng tán Tống Điềm nỗ lực, còn đem giới giải trí đệ nhất hảo tỉ muội đề tài lại bị soát lên. Hạ Thanh bởi vì cái này kịch cũng bị kéo một đợt nhiệt độ. Hạ Thanh hiện tại vẫn như cũ không có công khai Weibo. Nàng xuất diễn thượng thời điểm, đại gia muốn cùng nàng thổ lộ đều tìm không thấy địa phương. Chỉ có thể ở Hạ Thanh cái kia đơn nguyên kịch điên cuồng Spamani kịch còn không có bá xong. Hai vị vai chính đã bạo hồng. Mặt khác hai vị vai phụ cũng có không nhỏ mức độ nổi tiếng. Lần này không cần bọn họ đi tìm, kịch bản còn có các loại đại ngôn cùng game show liền cùng bông tuyết giống nhau tạp xuống dưới. Làm mọi người xem đến hoa cả mắt, trong đó không thiếu thực không tồi thành viên tổ chức kịch. Ra cửa thời điểm, đã có rất nhiều người có thể nhận ra bọn họ, làm cho bọn họ nếm tới rồi một đêm bạo hồng tư vị. Trước đó không lâu vẫn là không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt. Tống Điềm loại này cấp bậc đối bọn họ tới nói đều là nhìn lên. Không nghĩ tới mới bao lâu, lập tức liền bất đồng. Giá trị con người càng là vài lần thậm chí hơn 10 lần tiêu chướng. Cái này làm cho đại gia nhất thời có chút sờ không được đầu óc. Phía trước bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới có thể hay không hồng. Khá vậy biết loại sự tình này khả ngộ bất khả cầu. Chỉ là đáy lòng ngẫm lại, hiện tại bạo đỏ, hơn nữa so với chính mình trong tưởng tượng còn khoa trương. Cả người đều có điểm ngốc, bất quá bọn họ cũng không có phiêu. Phía trước Hạ Thanh huấn luyện vẫn là rất hữu dụng, Tuy rằng trong lòng tự kích động, đắm chìm ở đại gia thích chung, nhưng không đến mức liền phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Hạ Thanh cũng triệu tập đại gia mở cuộc họp, cũng không vòng vo ở, nói thẳng, này bộ kịch làm chúng ta đại hoại thành công, trang web bên kia phản hồi, chúng ta cái này kịch đã sáng tạo tân ký lục, hơn nữa số liệu còn vẫn luôn hướng lên trên trướng, Vinh Đăng năm nay đệ nhất đại bạo võng kịch, ta tưởng, các ngươi chính mình cũng nên cảm nhận được ta cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, kịch nữ sướng. Đóng vai giả Du Tùng Văn nói, lúc này mới nhiều ít thiên a, loại này bạo hồng lệnh nàng có chút không biết làm sao. Nàng tuy rằng so bất quá hai vị diễn viên chính, nhưng bởi vì nhân vật thảo hì, vẫn là thu hoạch không ít fan, đi ở trên đường cái. Rất nhiều người sẽ kêu nàng ở kịch tên, còn sẽ tìm nàng chụp ảnh ký tên, làm nàng có một loại làm minh tinh cảm giác, nơi nơi đều ở thảo luận bọn họ kịch. Đầu đường cuối ngõ đều truyền phát tin bọn họ kịch chủ đề khúc. Nàng đi mua đồ vật thời điểm, còn nhìn đến lão bản nương dùng di động nhìn bọn họ kịch. Một bên xem một bên cười, mê mẩn bộ dáng làm nàng cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Những người khác cũng là như vậy cảm thấy, buổi tối ngủ khóe miệng đều là nhếch lên tới. Bất qua Tống Điềm Tác bình tĩnh rất nhiều, trải qua như vậy nhiều chuyện. Nàng tâm tính so này đó thuần tân nhân muốn càng thêm bình tĩnh. Nàng không chỉ có tuổi, tư lịch cũng đều là bọn họ tỷ tỷ, cũng là nhất trầm ổn một cái. Này bộ kịch này đây nàng vì trung tâm, nam chủ phụ trách soái, nàng còn lại là chỉnh bộ kịch linh hồn. Ở kịch, nàng kỹ thuật diễn cũng là nhất thành thục, nhân tiết lại thập phần thảo hì. Tiểu Văn thì càng là đem nàng đáng yêu một mặt phát huy đến mức tận cùng. Đáng yêu thảo hì sẽ không có công kích tính, nam nữ già trẻ đều sẽ thích loại hình, bởi vậy cũng là nhân khí tối cao cái kia, mấy ngày này tìm nàng vợ cùng với các loại hoạt động cũng là nhiều nhất. Những người khác trước mắt kỹ thuật diễn vẫn là chúc chắc một ít, còn không hảo kết luận tương lai phát triển tiền cảnh như thế nào. Nhưng nàng vẫn như cũ không kiêu không táo. Cũng không có bởi vì ngoại giới biến hóa mà làm nàng có quá nhiều biến hóa. Mỗi ngày nên huấn luyện, hết thảy như thường lui tới giống nhau, liền nhất hồng người kia đều như thế. Những người khác mặc dù có chút lâng lâng cũng thực mau bị đánh tỉnh. Bởi vậy tuy rằng Hạ Thanh phía trước không có riêng dặn dò, bọn họ cũng không có đắc ý vênh váo, cũng sẽ không ở Weibo thượng nói một ít không được thể nói. Cả người vẫn là biểu hiện thật sự khiêm tốn. Hạ Thanh cười nói, này chỉ là bắt đầu. Về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, đại gia sôi nổi gật đầu. Thâm chấp nhận, bất quá, Hạ Thanh ngữ khí lại trầm đi xuống. Ta hy vọng các ngươi không cần bởi vì đạt được một chút thành tích. Liền bắt đầu lên mặt, cái này vòng luẩn quẩn phù dung sớm nở tối tàn người phi thường nhiều. Ta tưởng các ngươi cũng không phải vớt một bút liền đi người đi. Muốn lâu dài, phải trầm ổn, không kiêu không nổi, lên lên xuống xuống là thái độ bình thường. Mặc kệ nhiều hồng đều hy vọng các ngươi bình thường tâm ni tất cả mọi người đều nghiêm túc. Đồng ý, nhưng không một hồi ứng sướng nhịn không được nở nụ cười. Rõ ràng ngươi so với chúng ta đều tiểu. Vì cái gì cảm giác so với chúng ta đều thành thục, những người khác cũng nhịn không được nở nụ cười. Loại này không khỏe cảm đã không phải lần đầu tiên, từ Hạ Thanh huấn luyện bọn họ bắt đầu, liền có loại này mãnh liệt cảm giác, ước chừng cũng là vì có như vậy cái tiểu lão bàn. Bọn họ cũng rất khó nhếch lên cái đuôi, tưởng tượng đã có cái thân giống nhau tồn tại tiểu lão bàn. Bọn họ cảm thấy bọn họ về điểm này thành tựu quả thực bất kham nhắc tới. Ai có thể nghĩ vậy bộ đại bạo kịch sau lưng, thế nhưng là dựa vào như vậy một cái con không có chính thức mãn 18 tuổi hài tử đầu tư. Phía trước không phải không có mặt khác đầu tư người, không bao lâu liền bởi vì các loại nguyên nhân chạy, hiện tại bởi vì đỏ đại gia cảm thấy Hạ Thanh nhặt lậu. Nhưng trải qua quá người biết. Có thể hạ quyết tâm đầu tư ở lúc ấy là phi thường không dễ dàng sự. Càng miễn bàn nàng một thân bản lĩnh, càng là lệnh người bội phục, Hạ Thanh cũng nở nụ cười. Nàng xác thật tuổi so với bọn hắn lớn hơn nhiều. Này bộ kịch bạo thành cái dạng này cũng ra ngoài nàng dự kiến. Này cũng làm cho phòng làm việc phát triển, so nàng tưởng tượng muốn mau. Bởi vì hiện tại đỏ, cơ hội nhiều, rất nhiều sự liền phải lập tức giải quyết. Tỉ như mỗi cái thành viên tương lai quy hoạch, bởi vì không nghĩ tới sẽ thoán hồng đến nhanh như vậy. Hạ Thanh còn nghĩ này 1-2 năm trước lấy huấn luyện là chủ. Công tác kế hoạch cũng không kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hiện tại này hết thảy đều bãi ở trước mắt, các ngươi hiện tại giá trị thương mại cũng không tệ lắm. Cơ hội cũng rất nhiều, nhưng là ta phải đi chính là trường tuyến, cho nên ta sẽ không cho các ngươi tiếp quá nhiều công tác. Trước mắt ta đối với các ngươi định vị này đây học tập là chủ. Này cũng liền ý nghĩa cho hấp thụ ánh sáng độ, còn có thể kiếm tiền không có nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu các ngươi có bất đồng ý kiến, ta cũng có thể căn cứ các ngươi ý nguyện làm điều chỉnh, Hạ Thanh nói. Nếu là mặt khác công ty, khẳng định sẽ thừa dịp nhiệt độ nhiều tiếp diễn nhiều an bài các loại công tác. Có thể vớt một chút là một chút, nhưng là Hạ Thanh không nghĩ làm như vậy. Này vài người nàng đều phi thường xem trọng. Đáng giá nghiêm túc mài giũa, hiện tại quá độ tiêu hao danh khí, thực dễ dàng đưa tới đại chúng bắn ngược, bất quá này cũng muốn thành lập ở lúc ấy người ý nguyện cơ sở thượng. Có người tưởng thừa dịp hồng nhiều vớt một chút, như vậy nàng tôn trọng đối phương, kỳ thật bởi vậy nàng càng thêm kiếm tiền. Đồng Phương Kính, ta lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu, ta kỹ thuật diễn quá kém, lời kịch vẫn luôn bị người phun tào. Không vội mà ăn bài quá nhiều công tác này bộ kịch tuy rằng bị đại gia khen ngợi. Nhưng tì vết cũng là thực rõ ràng. Rốt cuộc là tân nhân. Rất nhiều địa phương đều tương đối không thành thục. Hiện tại bạo hồng tuy rằng thực vui vẻ. Đồng thời có thực lo lắng hạ bộ diễn đã bị chụp hồi nguyên hình. Cái này vòng luẩn quẩn chính là như vậy tàn khốc. Ai cũng nói không hảo tương lai. Đồng Phương Kính hồng đến mau. Trong lòng cũng càng dễ dàng không đế, hắn tưởng tại đây một hàng đi được lâu dài, cho nên cũng không nóng vội. Du Tùng Văn nói, ta cũng không nghĩ chụp lạn phiến, cùng với tham gia một ít không ý nghĩa hoạt động, ta còn là muốn hảo hảo diễn kịch. Ta tiến vào này một hàng chính là bởi vì thích diễn kịch, Du Tùng Văn cũng coi như là chính quy. Xuất thân, bất quá là cái không nổi danh diễn nghệ trường học tốt nghiệp. Cho nên trường học cấp cơ hội không nhiều lắm, có đôi khi thật vất vả đến phiên chính mình, lại bị những người khác đoạt đi rồi. Nàng đương nhiên cũng muốn làm minh tinh, nhưng nhất muốn làm vẫn là diễn viên. Chân chính diễn viên là không nghĩ muốn chụp lạn diễn, có chút vở chính mình đều nhìn không được, còn muốn đi chụp, quả thực là một loại tra tấn. Hạ Thanh vì bọn họ hảo hảo quy hoạch, mặc dù cho hấp thụ ánh sáng độ thiếu. Nhưng ít nhất bảo đảm sở hữu nhân vật không phải dựa bọn họ tiềm quy tắc thượng vị. Ứng Sướng cũng tỏ thái độ, ta nghe công ty an bài, hắn nhập vòng chỉ do ngoài ý muốn. Bản chất càng thích chơi, quá nhiều công tác kiếm được nhiều, khả nhân cũng mệt mỏi a, làm một cái trạch nam, không sai biệt lắm là được, Tống Điềm càng là sẽ không hai lời, nàng hiện tại thân thể cũng còn vô pháp thích ứng cao cường độ công tác. Hạ Thanh xem đại gia không phản đối, liền dựa theo kế hoạch của chính mình cấp 4 người giả thiết bất đồng lộ. Bất quá nàng chỉ có cái đại khái phương hướng, cụ thể vẫn là muốn mời chuyên nghiệp người đại diện dẫn bọn hắn. Vì bọn họ cụ thể quy hoạch, phía trước Hạ Thanh vẫn luôn tìm không thấy thích hợp người đại diện. Rốt cuộc bọn họ kia tinh diệu phòng làm việc phía trước thấy thế nào đều có điểm gánh hát rong. Cũng không trách người khác không tín nhiệm, không muốn lại đây, hiện tại theo đầu tư diễn đại bạo, mang đỏ vài vị diễn viên chính, muốn chiêu nạp nhân tài liền dễ dàng nhiều. Chương 57 Dương Bân dựa theo địa chỉ đi vào chỉ định địa điểm. Nhìn trước mắt biệt thự, đáy lòng không biết là cái gì tư vị, hắn là cái người đại diện, tại đây một hàng cũng làm không ít năm, lại không có cái gì khởi sắc. Không phải hắn năng lực không đủ, mà là hắn có chính mình nguyên tắc, đối thủ hạ nhân quy hoạch đều quá mức chính đạo. Bạn bè đều nói hắn quá mức với thiên chân, Tại đây một hàng còn nghĩ không dựa tiềm quy tắc, nghệ sĩ chính mình đều không thèm để ý. Hắn hà tất đi quản nhiều như vậy. Nhưng Dương Bân cảm thấy, làm một người hẳn là có cơ bản nhất điểm mấu chốt. Người khác thế nào hắn quản không được, nhưng chính hắn không có khả năng đem thủ hạ nghệ sĩ đẩy đến những cái đó đầu tư người hoặc là đạo. Diễn chờ người phụ trách trên giường, cho dù là thủ hạ nghệ sĩ vui, hắn cũng không muốn làm quy công, bởi vì hắn kiên trì tại đây một hàng phát triển cũng không thuận lợi. Bất quá cũng không đến mức chẳng làm nên trò trống gì. Hắn vẫn là mang ra mấy cái nghệ sĩ, chính là những người đó không phải ghét bỏ ở hắn trong tay phát triển quá chậm. Mới vừa có điểm thành tích liền tìm so với hắn tài nguyên càng nhiều người đại diện đi ăn máng khác. Hoặc là chính là kết hôn, sau đó trực tiếp lui vòng, liền tỉ như trước mang nghệ sĩ, cũng coi như là cái tiểu hoa, mức độ nổi tiếng không nhỏ. Nếu tái hảo hảo phát triển mấy năm, ở giới giải trí có thể đại triển tay chân, kết quả nàng lại gả cho phú thương, trực tiếp rời khỏi giới giải trí. Công ty đối hắn vẫn luôn bất mãn, cảm thấy hắn quá mức với cẩn thận, làm cho nghệ sĩ phát triển tốc độ quá chậm. Money mỗi lần hắn mới vừa bồi dưỡng ra một cái mầm, đã bị công ty lấy các loại lấy cớ điều đến người khác trong tay. Những người đó xác thật lấy phi thường mau tốc độ vận đỏ. Nhưng hắn trong tay lại là trống trơn, lúc này đây hắn thật sự là nhẫn không đi xuống. Lại một lần bị cướp đi thủ hạ người lúc sau, trực tiếp liền cấp công ty đệ đơn xin từ chức, đem đơn xin từ chức ném ở lão tổng trên mặt thời điểm. Hắn xác thật cảm thấy rất thống khoái, nhưng bình tĩnh lại chính là muốn gặp phải rất nhiều thực tế tính vấn đề. Hắn tuy rằng tại đây một hàng không phải cái gì chứ danh người đại diện, nhưng tốt xấu cũng lăn lộn rất nhiều năm, thả từ trước đến nay tương đối đáng tin cậy. Lại kiên trì nguyên tắc cùng hắn hợp tác không sợ bị hố. Cho nên nhân mạch vẫn luôn không tồi. Thủ hạ nghệ sĩ không có như vậy nổi danh lại cũng vẫn là không tồi. Làm hắn thu vào vẫn là tương đối khả quan. Hiện tại dưới sự giận dữ liền từ trước, nghĩ đến đè ở trên đầu khoản vay mua nhà, còn có hai từ đọc sách nâng cao học phí từ từ. Dương Bân nói không hối hận là giả. Chính là làm hắn ở hồi công ty, hắn lại không vui, từ công ty đã đổi mới lão tổng, bọn họ hai xem hai tương ghét, tân tổng giám đốc chính là cái ăn chơi trác táng, lại đây trưởng quản công ty chính là vì cận thủy lâu đài. Phía trước liền muốn nhúng chàm hắn thủ hạ nữ nghệ sĩ, bị hắn ngăn trở, cũng liền oán thượng, sau lại lấy các loại lấy cớ cùng lý do đem hắn trong tay tài nguyên cướp đi. Còn các loại bị cậy góc tường, hắn liền tính không đệ thượng đơn xin từ chức, sớm hay muộn cũng là bị khai trừ. Dương Bân từ chức lúc sau, cũng không phải không có công ty đi tìm hắn, nhưng hai bên nghe xong lẫn nhau quy hoạch, còn có thù lao chờ phương diện, đều không phải thực vừa lòng, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bắt được Tinh Diệu phòng làm việc mời khi, Dương Bân mới đầu là không tính toán đi nhận lời mời. Bên ngoài người không rõ ràng lắm, trong vòng người lại là thực minh bạch, Tinh Diệu phòng làm việc chính là cái mới vừa thành lập. Từ người ngoài nghề tạo thành phòng làm việc, hơn nữa nghe nói chính là chơi phiếu phú nhị đại tổ kiến. Hiện tại cũng bất quá đầu tư một bộ phim truyền hình. Tuy rằng này bộ phim truyền hình bạo đỏ, ra ngoài người trong nghề dự kiến, còn đem kỳ hạ chỉ 4 vị thành viên nhanh chóng bằng hữu. Cái này thành tích đối với một cái tân công ty tới nói phi thường nhiêu bước. Khá vậy không thể che giấu bọn họ chính là gánh hát rong sự thật. Như vậy công ty thực dễ dàng không đáng tin cậy, nhưng nơi trốn vấp phải trắc trở lúc sau, Dương Bân vẫn là tới. Kết quả vừa thấy địa chỉ, hắn trong lòng càng là có một loại điểm xấu dự cả money cái này phòng làm việc thế nhưng liền. Đứng đắn văn phòng đều không có. Trực tiếp dùng biệt thự, tuy rằng nhìn thực thổ hào, nhưng đồng thời lại có một loại không chuyên nghiệp cảm giác. Nhưng nếu tới đều tới, Dương Bân nghĩ đến trên người gánh nặng, ấn hạ chuông cửa, Dương Bân lúc này không nghĩ tới. hắn lúc này đây hành động làm hắn tương lai chức nghiệp kiếp sống đều có rất lớn biến hóa. Bất quá giờ phút này, hắn nhìn đến chính mình tương lai rất là cảm kích lão bản. Trong lòng cảm giác cũng không quá mỹ diệu, ngươi là người phụ trách, đứa nhỏ này tốt nghiệp đại học sao? Hạ Thanh biết Dương Bân suy nghĩ cái gì, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là đem nàng phía trước đại khái chế tác 4 cái nghệ sĩ quy hoạch. Cùng với mấy đại nguyên tắc tư liệu đẩy đến hắn trước mặt. Đúng vậy, Dương tiên sinh là phi thường giàu có kinh nghiệm người đại diện. Ta cũng bất hòa ngài vòng vo, để tránh chậm trễ hai bên thời gian. Này đó là chúng ta công ty đối nghệ sĩ quy hoạch cơ bản yêu cầu cùng đi hướng. Nếu Dương tiên sinh cảm thấy chúng ta lẫn nhau lý niệm tương phù hợp. Như vậy chúng ta lại tiếp tục nói chuyện, Dương Bân không nghĩ tới ngươi trước mắt cái này so với. Chính mình hài tử cùng lắm thì vài tuổi nữ hài lại là như vậy quả càng. Tức khắc không dám coi khinh bắt đầu xem xét Hạ Thanh đẩy lại đây tư liệu. Hắn nhìn đến cần thiết tuân thủ nguyên tắc khi, đáy lòng tức khắc nhảy dựng, tuy rằng có vài điều, nhưng dùng một câu liền có thể khái quát, thanh thanh bạch bạch làm người, nghiêm túc diễn kịch. Câu này nói hình như là hẳn là mỗi một hàng đều nên tuần hoàn cơ bản nguyên tắc. Chính là ở giới giải trí lại không dễ dàng. Cái này vòng luẩn quẩn bởi vì phù hoa, hư vinh còn có thật lớn ích lợi hấp dẫn. Này một câu làm rất nhiều người khó có thể thủ vững. Đặc biệt hiện tại các loại truyền thông tuyên truyền, minh tinh sinh hoạt cá nhân xa hoa lãng phí. Võng hồng thành danh sau mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích từ từ. Làm cái này nguyên bản liền dễ dàng sao động vòng luẩn quẩn. Càng thêm tràn ngập dụ hoặc, làm rất nhiều người càng thêm nôn nóng. Nóng lòng thành danh, do đó đạt được danh khí cùng tài phú. Vì thế liền bắt đầu một chút ngã phá điểm mấu chốt. Chỉ cần có thể hồng, có thể lợi dụng các loại thủ đoạn, tâm tư đặt ở đủ loại thủ đoạn thượng. Lại cực nhỏ có người nguyện ý lắng đọng lại đi làm bản chức công tác. Mặc dù nghệ sĩ bản thân là kiên định, sau lưng công ty cũng vây quanh nhanh chóng bòn rút thủ hạ người giá trị. Chỉ vì cái trước mắt làm ra một ít không tốt lắm an bài. Tỷ như hắn trước kia công ty chính là như thế, có đôi khi chính là cái cực đại dẫn mối tổ chức. Người không muốn, có thể, chờ bị thuyết tàng, quản lý hiệp ước trong người. Mấy năm không thể tiếp mặt khác công tác, này liền ý nghĩa không có kinh tế nơi phát ra. Dương Bân trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, đường hoàng công ty nhiều đi, này mấy cái nguyên tắc cũng không tính cái gì. Chờ hắn nhìn đến đối nghệ sĩ tương lai quy hoạch khi, đáy lòng là khiếp sợ, tuy rằng bất quá thực thô một cái quy hoạch, nhưng đã có thể nhìn ra phòng làm việc lão bản là thái độ như thế nào. Đối thủ hạ nghệ sĩ là cái dạng gì mong đợi, nhìn Hạ Thanh cái loại này còn non nớt mặt, Dương Bân cảm thấy đi theo tuổi còn nhỏ lão bản tựa hồ cũng không tồi. Đối phương bởi vì tuổi nhỏ, còn đơn thuần, cũng liền không có như vậy chỉ vì cái trước mắt, tuy rằng có đối phương có lẽ khi nào liền thu tay lại nguy hiểm. Rốt cuộc tâm tính không xong, chụp đầu làm quyết định xác suất sẽ rất lớn. Nhưng ít nhất trước mắt đọc sách mặt tài liệu, xác thật làm hắn thực tâm động, Dương tiên sinh không cần bởi vì ta tuổi tác lo lắng. Này đó đều là muốn chính thức ký hợp đồng, thành lập phòng làm việc xác thật có đầu óc nóng lên nguyên nhân. Khá vậy là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ta cũng không có quá nhiều thời giờ đi quản lý công ty. Người đại diện có rất lớn quyền tự chủ, ta sẽ tìm được Dương tiên sinh. Cũng là vì nghe được trong giới người đối ngài danh tiếng. Thực phù hợp chúng ta phòng làm việc lý niệm money, ta không hy vọng ta phòng làm việc xuất hiện. Chướng khí mù mịt hiện tượng, cho nên yêu cầu Dương tiên sinh ngài nhân tài như vậy, Dương Bân nhấp nhấp miệng. Cũng không có nóng lòng trả lời, Hạ Thanh cũng không vội mà bắt được đáp án. Nói, Dương tiên sinh ngài ở làm quyết định phía trước. Có thể ở chúng ta nơi này quan sát một đoạn thời gian. Nhìn xem chúng ta nơi này bầu không khí. Sau đó lại làm quyết định cũng không muộn, Dương Bân đồng ý. Hắn tuy rằng nóng lòng muốn một phần lương cao công tác. nhưng căn cứ đối chính mình cùng đối phương phụ trách thái độ, cũng không sẽ nóng lòng đáp ứng. Hắn nhưng không nghĩ chính mình nỗ lực, chẳng qua là phú nhị đại trò chơi. Đối với Dương Bân đã đến, bốn vị ký hợp đồng nghệ sĩ phía trước phải tới rồi tin tức. Cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ vẫn như cũ cùng ngày thường giống nhau, nên huấn luyện huấn luyện, nên ngoạn nhạc thời điểm ngoạn nhạc. Hết chương.